12 chòm sao cổ đại, chép 2, kỹ viện là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 2, kỹ viện là gì? Cánh cửa bật mở, Song Ngư vào ôm chầm lấy cự dài. Tớ là Song Ngư, từ giờ cậu là bạn của tớ. Tizi tự tiện quá Ngư ơi, SN tự tiện kệ ta, mi không cần biết không ta chém ngươi nhát giờ. Tizi, đa tạ đại tỷ tha mạng. Cự dài mồm chữ O, vậy là cậu cũng lạc rồi được tỷ mẫu đơn nhặt về à? Cái gì đây? Song Ngư nghĩ. Sao con nhỏ này ngu si đần độn dậy, tớ bị lạc nên mẫu đơn tỉ mang về đây. Tizi, nhặt về mới đúng. Tizi, nhặt với mang có gì khác nhau? Nhiều chuyện, vậy cậu có biết đây là đâu không? Tizi, đơn giản, kỹ viện, SN, ai hỏi ngươi? Ta hỏi bà mà, mẫu đơn các, sao cậu biết, cái chữ to đùng đoàng ngoài kia bộ không thấy hả? Một lần nữa Song Ngư sốc lần hai, cô nổi giận, quảng cáo, mẫu đơn các là nơi dành cho kỹ nữ, không dành cho trẻ con, hay nói cách khác nó là kỹ viện. Cự dài cũng không thua, ai chả biết đây là kỹ viện chứ, cậu nói chỗ này không dành cho trẻ con sao cậu còn vào. Tại tôi thích, còn cậu thì bị dụ dỗ chứ gì. Tizi, lý do không hợp lệ. Giơ tay phản đối, SN, hết lý do. Vậy tôi cũng thích, Lưu Yến bước vào, hỏi, các muội đang cãi nhau hả? Cả hai đều chỉ tay về phía người đối diện, tại bạn đó, không phải muội. Tizi, đổ lỗi cho nhau, SN, Tizi, im ngay. Lưu Yến nói, ta không cần biết là ai nhưng các muội chuẩn bị đàn tập đi. Thế là cuộc cãi vã đầy kịch tính đó đã mở màn cho một tình bạn đầy khăng khít. Nhưng chuyện không dừng ở đó. 2 năm sau, con bé này bán được bao nhiêu tiền? Lão say rượu chỉ vào một cô bé khoảng tuổi cự dài và Song Ngư. Hai cô bé Song Ngư và cự dài đứng vịn vào lan can lầu 2 nhìn thấy liền chạy xuống đứng cạnh mẫu đơn. Mẫu đơn xoa đầu cô bé đứng cạnh lão say rượu nói. 100 lạng bạc, ông thấy sao, mua bán phạm pháp em đi, phạm pháp kệ ta. Lão già mắt sáng lên, vậy thì tốt quá, mẫu đơn đưa ra một tờ ngân phiếu. Con bé tên gì, ông ta nói, nó là xử nữ, thôi tôi về, mẫu đơn tiến đến chỗ xử nữ. Con mau đi tắm đi, Song Ngư và cự giải sẽ giúp đỡ thêm cho con. Tizi ô hay. Có ai đồng ý đâu, em đi, không cần ai đồng ý, ta đồng ý được rồi. Đón xem chương 3 nha cả nhà, kết luận của mình nè. Bà mẫu đơn tốt thế, không khéo kỹ viện lại truyền thành trại trẻ cũng nên. Em đi, trại trẻ hay không kệ ta. Quảng cáo, cách chương.